Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, lừa gạt rồng. Tất cả lãnh chúa mới từ Long Vương Đại Điện đi ra. Liền thấy hai luồng linh quang từ trước mắt bay qua, ngay sau đó lấy Long Cung Tam Thái Tử Hạo Kiền cầm đầu hơn 10 người Long Vệ cũng bay tới. Lũ yêu chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua. Sau đó liền không còn nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng rồi. Chứng kiến nhiều Long Vệ như vậy đồng thời xuất động, tất cả lãnh chúa biến sắc, đáy lòng đều có chút khủng hoảng. Mỗi lần tới trên Long Cung cống, những thứ này của mọi người yêu trước mặt uy phong lẫm lẫm lãnh chúa, đều có chút kinh hồn bạt vía, chỉ sợ trong Long Cung chư Long nhất một mất hứng, liền đưa bọn chúng cho chém giết. Đạo hữu, đây là Long Cung xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào làm phiền nhiều như vậy Long Vệ xuất động? Vẫn có gan lớn yêu tu đối với cho bọn hắn dẫn đường hải yêu hỏi. Đoạn thời gian trước có một nhân tu cùng Lam Giao xông vào Long Cung. Bây giờ mấy vị thái tử đang mang theo Long Vệ khắp nơi bắt bọn họ đây. Ta khuyên các ngươi nha, đợi lát nữa trở về tầm cung cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Miễn cho bị người vô tội liên quan đến. Dạ dạ dạ, đa tạ đạo hữu báo cho biết, chúng ta nhất định bất loạn chạy, nhất định bất loạn chạy. Nhiều người dẫn chủ thần sắc mặt đều ba động một chút. Trong nội tâm hết sức tò mò, là ai gan to như vậy, không muốn sống sông Long Cung. Chứng kiến nhiều người lãnh chúa thái độ kính cẩn, hải yêu thập phần hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này Long Vương cùng mấy vị thái tử nóng nảy đều không tốt. Các ngươi cũng ngàn vạn lần đừng đụng vào trên lưỡi thương đi tới. Nếu không, hậu quả các ngươi biết rõ đấy. Ngoặc kép, chúng ta nhất định ghi nhớ. Ngoặc kép, lần nữa quay đầu lại nhìn Long Vệ đám biến mất phương hướng. Nhiều người lãnh chúa lập tức cùng sau lưng hải yêu hướng phía Long tộc chuẩn bị cho bọn họ tầm. Cùng đi đến, lúc này những thứ này yêu tu trong lòng đều có chút không bình tĩnh. Thời gian dài bị Long tộc áp bách, sớm để cho bọn hắn sinh lòng bất mãn. Bây giờ thấy có người công nhiên phản kháng Long tộc, trong lòng bọn họ đều có chút nhảy nhót, tâm thầm chờ đợi nhân tu cùng Lam Giao có thể hung hăng đánh Long tộc mặt. Trải qua hơn một canh giờ truy kích, Hạo Kiền mang theo phần đông Long Vệ cuối cùng đứng tại một mảnh trông không đến đầu đá san hô trước. Tại trước bọn họ một trắng một lam hai tia sáng ảnh chui vào đá san hô trong. Rất nhanh sẽ đã mất đi tung tích. Tam Thái Tử, vậy một người một giao tiến vào đá san hô. Chúng ta có muốn hay không đi theo vào? Nhiều người Long Vệ đứng ở đá san hô trước. Thần sắc có chút do dự. Tiến, bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút. Vậy nhân tu cùng Lam Giao hết sức giảo hoạt, không nên bị bọn họ ám toán đã đến, còn có muốn coi chừng đá san hô bên trong hấp huyết độc điệt. Đừng để bên ngoài chúng cắn được, hấp huyết độc điệt là một loại chủ yếu sinh hoạt tại đá san hô bên trong hải thú. Thân thể chỉ có nhân tu ngón cái che lớn nhỏ, kịch độc, một khi bị chúng cắn được, toàn thân lập tức chết lặng không thể động đậy. Độc tố sẽ lấy tốc độ cực nhanh trải rộng toàn thân. Lúc đó nếu không người cứu giúp, toàn thân máu tức thì sẽ bị chúng rất nhanh hút khô. Coi như là được người cứu, không có cao giai giải độc linh thuốc, sống sót tỷ lệ cũng thập phần thấp, hấp huyết độc điệt có thể nói là tất cả hải yêu công địch. Đông Hoang Long Vương Ái Phi cũng là bởi vì trong hấp huyết độc điệt độc, cho tới bây giờ cũng còn chỉ có thể nằm ở trên giường. Dựa vào cao giai linh thảo treo mạng, hơi tàn sống sót, Tam Thái Tử, ngươi nói vậy một người một dao có thể hay không chết ở đá san hô trong hà. Chỗ này đá san hô là Đông Hoang Hải vực biển sâu khu hấp huyết độc điệt dày đặc nhất địa phương. Bình thường chính là bọn họ cũng không dám đơn giản tới gần. Mặc kệ bọn hắn chết hay chưa, chúng ta đều được đi vào dò xét tra một chút. Nếu như chết, chúng ta cũng có thể trực tiếp cầm của bọn hắn thi cốt đến phụ vương trước mặt báo cáo kết quả. Công tác, ngoặc kép, vâng, nhiều người Long Vệ thận trọng đi vào đá san hô trong. Tại đá san hô chỗ sâu một khối cực lớn xà cừ bối ở bên trong. Lam Xuyên không kịp thở ngôi, Vân Mạc tức thì đứng ở vỏ sò khẩu mật thiết nhìn chăm chú lên tất cả xung quanh. Bị đánh rơi vào trong biển sau đó ngoại trừ đi tới Long Cung tìm hiểu tin tức. Bọn họ vẫn ngốc ở cái địa phương này. Tiền bối, người ở đây chung quanh bố trí huyễn trận, Ninh Hinh có thể tìm được sao? Ngoặc kép, Lam Xuyên còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được vỏ sò trong linh khí một cơn chấn động. Sau đó Ninh Hinh liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Ninh Hinh xuất hiện, Vân Mạc một mực cầm theo tâm tư cuối cùng trở xuống bụng. Ta không có việc gì, làm sao các ngươi dạng? Ngoặc kép, Vân Mạc trưởng lão cho ta liệu thương đan, thương thế của ta gần như đều tốt rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, rất nhanh xuất ra hai khỏa hồi hồn đan trở lại đưa cho hai người. Lúc trước thổi sáo ngự hồn thời điểm, hồn lực của bọn họ cũng bị suy yếu. Đoán chừng là phục dụng cái gì an thần chấn hồn đan dược. Bây giờ thần hồn đã không chấn động, bất quá hồn lực vẫn như cũ còn không có khôi phục. Lam Xuyên vừa định hỏi đây là cái gì đan dược, bất quá chứng kiến Vân Mạc cầm tới liền uống. Hắn cũng không nên tái mở miệng hỏi. Đan dược liều thuốc, Lam Xuyên liền đi đến toàn thân một hồi sảng khoái. Nguyên vốn cả chút mơ hồ đau đớn đầu một chút liền sáng sủa lên. Quanh thân mỏi mệt cũng hoàn toàn biến mất. Đây là bổ sung hồn lực đan dược. Lam Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hinh. Tu sĩ hồn lực bị suy yếu, sẽ vô tình, hơi động đậy sẽ cảm thấy mỏi mệt. Trải qua long lao kịch chiến, cùng nhiều người long vệ truy kích, thân thể của hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Không nghĩ tới Ninh Hinh một viên thuốc liền đem hắn suy yếu hồn lực cho bù đắp lại rồi. Bất quá vừa nghĩ tới, chính là nàng thổi cây sáo, bọn họ hồn lực mới có thể bị suy yếu. Nàng có đây cực kỳ hiếm thấy đan dược, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại hai người luyện hóa đan dược thời điểm, Ninh Hinh ống tay áo vung lên, liền đem tiểu bạch long từ không gian phóng ra. Lập tức, xa cư bối lý không gian liền có vẻ hơi chật chội. Thái Tuyết, Lam Xuyên vừa nhìn thấy tiểu bạch long liền nhào tới. Ninh Hinh, nó làm sao vậy? Ngoặc kép, hôn mê, có lẽ không được bao lâu có thể tỉnh lại. Nhìn Lam Xuyên đây dáng vẻ khẩn trương, nàng cũng không thể nói nàng đánh ngất xỉu tiểu bạch long. Nó chính là một ngươi nói đã từng cứu ngươi rồng. Ngoặc kép, đúng, không có nó, ta sớm sẽ không ở trên đời rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh, trước ngươi như thế nào tại long lao? Vì sao tiểu bạch long này trong tay ngươi bên trên? Vân Mạc mở miệng hỏi. Nó cứu ta, ta là cố ý đến trong long lao đi xem có cái gì có thể hay không giúp nó. Thế nhưng là xem lại các ngươi đại náo long lao, ta lo lắng long tộc lại đối phó nó, sẽ đem nó cho mang ra ngoài. Ngoặc kép, Mani, Thái Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Thái Tuyết, ngươi đã tỉnh, ngoặc kép, Lam Xuyên, tại sao là ngươi? Thái Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Lam Xuyên, chẳng lẽ chính là các ngươi giết Lục Thái Tử? Ngoặc kép, là ta giết, cũng nếu không phải hắn đuổi sát không buông, chúng ta cũng sẽ không như vậy làm. Ngoặc kép, vậy sao ngươi còn ở nơi này? Đuổi mau rời đi, Long Vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Tuyết nóng nảy nói ra, chúng ta là nên rời khỏi. Bất quá được trước đem ngươi an trí. Ninh Hinh xen vào nói, bạch long này cứu nàng, nàng còn tại trong vô tình dùng nó hồn tùy, như thế nào cũng có điểm tỏ vẻ. Các ngươi không cần phải xen vào ta, ta chỉ muốn đánh chết không thừa nhận cùng các ngươi có quan hệ. Người của long tộc cũng không cách nào làm gì ta, nhiều lắm là được vài năm hình phạt, không có chuyện gì, đến là các ngươi, một khi bị bắt lấy, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Làm cho dùng các ngươi hay là đi mau đi. Thái Tuyết nóng nảy nhìn Lam Xuyên. Long tộc hình phạt lợi hại như vậy, ngươi có thể thừa nhận bao lâu? Còn có Hạo Viêm kia, hắn rõ ràng đối với ngươi sử dụng hóa lột xác nước. Ngươi bây giờ nếu trở về, không biết phải được nặng hơn trừng phạt. Lam Xuyên không ủng hộ nói. Thái Tuyết, dù sao ngươi cũng muốn rời đi Đông Hoang Hải vực, nếu không cùng ta cùng rời đi chứ. Ngoặc kép, chuyện này, Thái Tuyết có chút ý động, Lam Xuyên mà nói lại để cho Vân Mặc nhíu mày. Ly khai Đông Hoang Hải, ngươi có thể bảo hộ nó sao? Ngoặc kép, ta có thể, hắn ở đây mang hoang đại lục có một trụ sở bí mật. Trong nồng độ linh khí cũng không tệ lắm, cung cấp thái tuyết hóa hình cùng hắn hóa rồng là không thành vấn đề. Lần này cần không phải đến nguyên hoang đại lục ngắt lấy hóa rồng cần thiết long lân thảo. Hắn như thế nào lại bị long tộc nắm bắt? Ngươi nguyện ý không? Ninh Hinh nhìn Tiểu Bạch Long hỏi. Ta là muốn rời đi Đông Hoang Hải. Thế nhưng là ta rời đi sẽ không liên lụy người nhà của ta hả? Thái Tuyết có chút không bỏ xuống được người nhà của nó. Kỳ thật mặc kệ ngươi có rời hay không, người nhà của ngươi đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhưng mà ngươi nếu như rời đi, bọn họ còn có thể nói ngươi là bị ép buộc. Như vậy Long Vương liền không làm tốt khó bọn họ. Lam Xuyên thời gian dần qua khuyên. Một bên Ninh Hinh cùng Vân Mặc sau khi nghe được, rất nhanh liếc nhau một cái. Lam Xuyên này có thể à, vậy mà lừa gạt lên ấu long tới. Đây là muốn mang về làm tức phụ tiết tấu. Nếu là như vậy, ta còn là đi với các ngươi đi. Ngoặc kép, được, Lam Xuyên sắc mặt vui vẻ. Hết chương.